Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 ngũ hành phong ấn. Chương 131 ngũ hành phong ấn. Nino kế tiếp muốn làm sự đề cập Mộc Diệp thôn bí mật. Về công về tư, đều không thể làm Karin nhìn đến, nhưng là cái này nữ hài vừa rồi rõ ràng là ở lo lắng cho mình. Ino cũng không thể quá không lương tâm, nàng vỗ vỗ Karin bả vai. Lúc sau chỉ một phương hướng, từ bên này lên cầu thang, bên tay trái cái thứ hai phòng chính là ta thư phòng. Ở thứ năm cái trên kệ sách mặt có hai cái nhẫn thuật quyển trục. Người có thể lựa chọn một cái học tập, Karin đối với học tập nhẫn thuật cũng không để ý. Nàng hỏi, ta học được nhẫn thuật là có thể biến thành đối với ngươi hữu dụng người sao? Ngươi học đồ vật cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là tưởng chi khai ngươi a. Ino càng thêm xác định này đó ninja. Có một cái tính một cái. Đều có miêu bệnh, nàng dùng sức gật đầu. Khẳng định, hảo. Karin chính là một cái điển hình bị yêu cầu hình nhân cách. Hưng phấn vô cùng. Chạy lên lầu đi học tập. Ino nhìn về phía Naruto bên này, sự tình thực phiền toái. Nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, Sakura nôn nóng hỏi. Chúng ta có phải hay không nên đi tìm Kakashi lão sư? Sasuke hỏi lại, nếu phía trước gia hỏa kia lại truy quá làm sao bây giờ? Ta cảm thấy Kakashi đánh không lại hắn, có thể nhìn ra được tới. Sasuke nói ở Sakura trong lòng cực kỳ quan trọng. Nàng theo bản năng liền tưởng gật đầu đáp ứng. Nhưng nhìn đến Naruto như là người chết giống nhau hôn mê bất tỉnh. Nàng lại không đành lòng, Ino cũng có tương đồng băn khoăn, tắc kè hoa đầu kỳ vẫn không nhúc nhích. Thời điểm ẩn hình năng lực mạnh nhất, nói thiên hạ đệ nhất đều không quá. Nhưng một khi di động, kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn hơi chút chú ý một chút liền sẽ phát hiện manh mối, hiện tại mang. Theo Naruto đại thật xa mà đi tìm Kakashi, nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa Kakashi cũng giải quyết không được vấn đề này, Ino là có biện pháp. Hơn nữa có ý tưởng, thu hoạch cửu vĩ chakra con đường không nhiều lắm. Trước mắt chính là thời cơ tốt, cứu trị Naruto không thể ở quỷ bảo nội tiến hành. Cửu vĩ chakra một khi bùng nổ, lão đầu kỳ trong gió tàn đuốc giống nhau. Nhưng khiêng không được, cần thiết đi bên ngoài, Ino dùng cảm giác năng lực trinh chắc một chút. Phát hiện Orochimaru càng chạy càng xa. Mộc Diệp thôn viện quân đang ở từ ba phương hướng tiến vào tử vong sân huấn luyện. Nàng phỏng chừng nguy cơ đã giải trừ, Naruto gia hỏa này rõ ràng là bị phong ấn khống chế được. Đi bên ngoài, ta hẳn là có thể cởi bỏ, mấy người biết nàng sẽ nhẫn thuật tương đối tạp. Nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Sôi nổi rời đi quỷ bảo, Ino cùng Karin nói một tiếng. Làm nàng tiếp tục đãi ở quỷ bảo nội học tập. Lúc sau mấy người rời đi quỷ bảo, tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động, Ino ho khan một tiếng. Khụ khụ, để cho ta tới thử xem đi. Các ngươi đè lại hắn, ở bái sư Sunet sau. Đệ tam Hokage lấy tư nhân thân phận đưa cho nàng một cái A cấp phong ấn thuật quyển trục. Chính là tiếng tăm lừng lẫy, ngũ hành phong ấn, cái này phong ấn thuật phía trước chỉ có đệ tam. Orochimaru cùng Jiraiya bọn họ ba người sẽ, Sunet sẽ không, Ino bái sư dẫn động lão nhân có chút xa xăm ký ức. Hắn liền đem ngũ hành phong ấn, học tập quyển trục đưa cho Ino. Trong đó chưa chắc không có làm nàng chuyển giao Sunet ý tứ, Naruto 2000 liền đạn bị bình định vì A cấp nhẫn thuật. Chiêu này khó khăn liền ở ảnh phân thân mặt trên, nắm giữ ảnh phân thân chi thuật. Còn thừa về điểm này thô thiển thể thuật có thể tính A cấp sao? D cấp đều nhiều, ngũ hành phong ấn bị bình định vì A cấp phong ấn thuật. Chỗ khó liền ở chỗ ngũ hành mặt trên. Sử dụng cái này phong ấn thuật cần thiết cụ bị 5 loại chakra thuộc tính, đệ tam Hokage cùng Orochimaru đều có hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, 5 loại chakra thuộc tính. Sử dụng ngũ hành phong ấn hoàn toàn không thành vấn đề. Jiraiya kém một cái lôi thuộc tính. Nguyên bản là không dùng được cái này phong ấn thuật, không chịu nổi Jiraiya đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ lợi hại. Dựa vào Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật cùng với Namikaze Minato nhẫn thuật thiên phú. Bọn họ phu thê cải tiến, ngũ hành phong ấn. Hiện giờ cái này phong ấn thuật có thể dùng âm dương thuộc tính tới thay thế thiếu hụt chakra thuộc tính. Jiraiya học cái này cải tiến bản, ngũ hành phong ấn. Lúc sau đệ tứ Hokage đem phong ấn thuật giao cho thôn. Hiện giờ đệ tam Hokage lại đem nó giao cho Ino, Ino thiếu hỏa cùng lôi hai loại chakra. Bất quá nàng có thể sử dụng âm dương hai loại thuộc tính tạm thời thay thế một chút. Hơn nữa nàng là nghịch chuyển thuật thức giải trừ phong ấn. So Orochimaru cấp Naruto đánh phong ấn khi muốn dễ dàng một ít, nàng ngưng thần tĩnh khí. Năm ngón tay gian theo thứ tự toát ra thủy, thổ cùng phong thuộc tính chakra. Lúc sau dùng dương thuộc tính thay thế hỏa thuộc tính, dùng âm thuộc tính thay thế lôi thuộc tính, ta cởi bỏ phong ấn thời điểm sẽ phát sinh một lần. Chakra bùng nổ, các ngươi đè lại hắn. Đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Nàng hô một câu, Shikamaru. Choji cùng Sasuke gắt gao ngăn chặn hôn mê Naruto, này trong đó Choji nhất ra sức. Một chương béo mặt bởi vì dùng sức quá mạnh đều có điểm biến hình, Ino năm ngón tay trình chảo trạng. Nhắm ngay Naruto bụng nhỏ chỗ tân phong ấn nhanh chóng ấn đi lên. Lúc sau ngược hướng giải trừ thuật này thức ngũ hành giải ấn. Phanh, một tiếng bạo vang. Naruto trong cơ thể chakra đem mấy người toàn bộ văng ra, Sasuke đầu đánh vào một bên vách đá thượng. Đâm cho vỡ đầu chảy máu. Hắn không rảnh lo chính mình thương thế. Nhìn về phía Naruto, cái kia ngu ngốc thế nào? Mắt thấy Ino không hé răng. Hắn lại truy vấn hai lần, ta cũng là lần đầu tiên dùng. Ta nào biết thế nào? Kia chính là Orochimaru hạ phong ấn A. Ino có điểm tiểu buồn bực. Chính mình như vậy nghiêu bức. Này đó tiểu đồng bọn hoàn toàn không biết. Nhân sinh thật là tịch mịch A, đợi một hồi. Phát hiện Naruto vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Ino kiểm tra rồi một chút. Quấy nhiễu tứ tượng phong ấn, ngũ hành phong ấn, đã bị giải trừ. Sở dĩ không tỉnh, hơn phân nửa chính là phong ấn tao ngộ quấy nhiễu trong khoảng thời gian này ra một ít khác chuyện. Gì, cứu người cứu rốt cuộc. Hơn nữa Ino cũng muốn nhìn một chút cửu vĩ là cái dạng gì. Nhìn xem bị lục đạo tiên nhân, bình quân, phân phối cửu vĩ rốt cuộc có bao nhiêu chakra, ta đi đánh. Thức hắn, các ngươi bảo hộ ta. Nàng nói, Shikamaru, Choji nháy mắt đã hiểu. Hai người hộ vệ ở nàng bên cạnh, Ino nhanh chóng kết ấn. Nhắm ngay Naruto, tâm chuyển thân chi thuật. Nàng ý thức bị chakra bao vây lấy nhảy vào Naruto nội tâm thế giới. Lẽ ra lúc này liền có thể đem nguyên chủ ý thức tễ đến một bên. Tu hú chiếm tổ, nhưng lần này tâm chuyển thân chi thuật chỉ hoàn thành một nửa. Nàng căn bản liền không tìm được Naruto tinh thần chủ thể, người đâu. Đen nhánh lối đi nhỏ, mặt đất có không ít giọt nước, toàn bộ không gian đều có vẻ thực âm lãnh, mặt đất nhiều như vậy thủy. Khẳng định không phải cửu vĩ nước tiểu. Cũng cùng tứ tượng phong ấn, ở vào Naruto bàng quang vị trí không quan hệ châu dù Ino âm độn cấp bậc. Cùng tinh thần năng lượng đều rất cao. Cửu vĩ tán giật ở phong ấn ở ngoài về điểm này tinh thần năng lượng cũng làm nàng có điểm chịu không? Nổi, quá cuồng bạo, Naruto có thể trường kỳ bảo trì lạc quan tinh thần. Thật sự thực ghê gớm, Ino không ở chỗ này nhìn đến Minato chakra. Kushina chakra. Asura chakra, phỏng chừng là các đại lão cảm thấy trước mắt vấn đề nhỏ không cần lo lắng. Cho nên cũng chưa lộ diện, Naruto. Naruto, Uzumaki Naruto, nàng hô nửa ngày, chung quanh chỉ có tích thủy thanh âm. Một bóng người cũng chưa nhìn đến. Tấu chương xong, hết chương.